Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dụng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 601. Giết, giết, giết. Sợ sao? Đường Phong quay đầu nhìn nàng một cái. Sợ thì quay về đi. Ta không về. Đường Điềm Điềm dứt khoát nói. Ta muốn ở lại bảo vệ ngươi. Ta sẽ chống mắt chờ xem. Đường Phong không bắt ép. Có người tới. Đường Long đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Bốn người vội vàng nín thở. Trong đêm tối tới mức giờ nằm ngón tay lên không nhìn thấy gì. Bốn người lại mặc y phục dạ hành màu đen. Chỉ cần nhận biết của đối phương không quá nhạy bén thì căn bản không cần trốn. Hơn nữa, đây là miệng cốc, cũng căn bản không có nơi nào để mà trốn. Muốn đi vào chỉ có một cách duy nhất là giết. Một người, hai người, ba người. Dưới cảm nhận của Đường Phong, đối diện tổng cộng có năm người đang tới. Một thiên giai trung phẩm, bốn thiên giai hạ phẩm. Năm người này có thực lực không tồi, tốc độ cực nhanh. Chắc là cũng không nghĩ tới người Đường gia sau khi giết nhập vào trong cốc là có thể ở lại chỗ này để hậu thủ, cho nên căn bản không mấy phòng bị. Khi năm người đối phương đến gần Đường Long chưa tới 30 trượng thì bọn họ cũng phát hiện ra nơi đây có chút bất thường. Tuy rằng đám người Đường Long ẩn náu vô cùng tốt, nhưng cao thủ thiên giai đối với sự nguy hiểm tự có linh cảm phản xạ. Một người đi đầu đột ngột dừng bước, bốn người còn lại cũng vội vàng rút vũ khí của mình ra. Chưa để cho bọn chúng có phản ứng gì, Đường Long đã phi thân vọt tới. Đường Tử Thư theo sát phía sau. Đường Phong đương nhiên cũng không dám tỏ ra yếu kém. Về phần Đường Điểm Điểm, thấy tất cả mọi người đều đã hành động rồi, cũng ngốc nghếch theo sát chạy tới. Chỉ có Hoàng Ca Kiếm vẫn được nàng cầm trên tay. Phía bên Chung gia, mặc dù có 5 người, nhưng thực lực thấp hơn một chút. Đường Long và Đường Tử Thư đều đã là thiên giai thượng phẩm. Đường Điểm Điểm là thiên giai trung phẩm. Còn về Đường Phong thì... mọi người hoàn toàn có thể xử lý được những tên này. Một tiếng hổ gầm truyền đến. Một thế quyền kinh thiên của Đường Long giáng ra ngoài. Đợi tới khi người Chung gia đi đầu kia lấy lại tinh thần, thì quả đâm đó đã đến gần trong gang tấc. Có kẻ địch. Người đó vội vàng kêu lên rồi giơ vũ khí của mình lên đỡ. Đường Tử Thư từ phía sau Đường Long hiện ra giống như quỷ mị. Một cước đá vào ngực của người kia khiến hắn liên tục thối lui vài bước. Nhân cơ hội này, một quyền kia của Đường Long trực tiếp nền thẳng vào vị trí đan điền của đối phương. Tiếng kêu thảm thiết tắt nghẹn rồi tắt hẳn. Một thiên giai trung phẩm căn bản không phải là đối thủ dưới sự liên thủ của hai vị thiên giai thượng phẩm. Liền bị đánh chết. Giết được một người, Đường Long và Đường Tử Thư như hội nhập vào bầy sói, xông về phía bốn người còn lại. Quyền phong trường kình bao vây chặt hai tên, không để cho bọn chúng có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Đường Phong cũng tìm bừa một tên. Tuy rằng người này cùng cảnh giới với hắn, nhưng thực lực chiến đấu thật sự vẫn thua hắn. Hơn nữa lại bất ngờ bị tập kích, không kịp đề phòng. Đường Phong chỉ dùng ba chiêu, một chưởng một đao chém đứt gỗ cổ của gã ta. Quay đầu nhìn, đối thủ của Đường Long và Đường Tử Thư gần như cũng sắp lâm vào bước đường cùng. Giữa thiên giai thượng phẩm và thiên giai hạ phẩm lại chênh lệch quá lớn, đối phương căn bản không thể nào chống lại được. Ngược lại, Đường Điểm Điểm dường như đang ngây dài chống lại một tên thiên giai hạ phẩm cuối cùng. Hoàng Ca Kiếm cũng không biết rút ra, vẫn cứ cầm vỏ kiếm kịch liệt chiến đấu với tên kia. Giờ dư mại hoàn toàn không có lực sát thương gì. Đường Phong nhận ra cả người Điểm Điểm đang khẽ run rẩy. Điều này không cần phải bàn. Việc lần đầu tiên thật sự chiến đấu sinh tử với người khác, đối với nàng mà nói, căn bản không phát huy ra được một nửa thực lực thì cũng là bình thường. Rút kiếm đi. Đường Phong gầm lên một tiếng vang bên tai của Đường Điểm Điểm. Đường Điểm Điểm nói gì nghe nấy, như con rối rút Hoàng Ca Kiếm ra. Thân hình Đường Phong lóe lên trực tiếp vọt thẳng đến sau lưng nàng. Tay vòng qua eo, nắm lấy tay cầm kiếm của nàng, mang theo một chiêu trống rộng kia, lập tức đâm ra một kiếm. Người kia căn bản không nghĩ tới, đối thủ của mình lúc này tốc độ đột nhiên nhanh như vậy, vội vàng quay vũ khí lên đỡ. Một lực mạnh từ trước mặt truyền đến, đập thẳng vào gã, khiến cho gã thối lui vài bước. Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm bám sát theo, thừa dịp gã còn chưa đứng vững, liền một kiếm đánh tan cương khí hội thân của gã ta, lại dùng hoàng ca kiếm đâm vào ngực đối phương. Động tác của vị thiên giai hạ phẩm này đột nhiên cứng đờ, hai tròng mắt trợn ngược lên, cúi xuống nhìn ngực mình, là ngẩng đầu lên nhìn Đường Điểm Điểm, rồi lập tức ngã xuống. Chỗ ngực máu phục ra như suối, bắn lên y phục của Đường Điểm Điểm. Cả người Đường Điểm Điểm rung lên kịch liệt, hai mắt mở to, gương mặt trắng bệch. Tí tách, tí tách. Trên hoàng ca kiếm, từng giọt máu tươi rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh rõ ràng. Không hề báo trước, Đường Điểm Điểm đột nhiên ngồi xổm xuống, nôn mửa. Hoàng ca kiếm cũng bị nàng quăng sang bên cạnh. Đây là cái giá cho sự trưởng thành. Tỷ à, người cần phải vượt qua. Đường Phong vỗ vỗ vai nàng, lại quay đầu nhìn sang bên kia. Trận đấu của Đường Long và Đường Tử Thư cũng đã kết thúc. Chỉ trong chốc lát mà năm thiên giai của Chung gia đã bị giết sạch. Họ nhìn nhau đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Điểm Điểm, quay về đi. Đường Long nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Lần này hắn tới là để báo thù. Sao có thể mang theo một phiền phức như vậy chứ? Đường Phong cũng không có phản bác. Dù sao Lục Tỷ cũng là một nữ nhân chưa từng giết người. Vừa rồi tuy rằng là mình dựa vào tay Lục Tỷ giết chết kẻ địch, nhưng dù sao cũng là do kiếm trên tay Tỷ ấy đâm ra. Nếu như Tỷ ấy không chịu được, vậy thì nên về đi thôi. Nếu như Tỷ ấy qua được ải này, vậy thì Tỷ ấy thật sự đã trưởng thành. Nôn một trận xong, Đường Điểm Điểm mới thất tha thất thểu đứng lên, lấy tay lau khóe miệng, quật cường nói. Ta không về. Vẻ mặt nàng tuy rằng vẫn trắng bệch, nhưng toàn thân đã hết run rẩy. Có thể nhận ra điểm này nàng làm không dễ dàng gì. Đừng bắt ta quay về. Đường Điểm Điểm ôm lấy mặt, trong mắt lấp lánh nước. 3 tháng sau, ta còn phải tham gia cuộc tỷ võ lớn của gia tộc. Ta không thể cứ như vậy mãi. Đường Tử Thư thở dài, bùi ngùi nói. Ôi, giang hồ. Giang hồ tàn nhẫn, khiến con người ta thay đổi, khiến cho họ trở nên máu tanh. Cựu ngoan hiền, vĩnh viễn đều không thể sống sót trên thế giới này. Chỉ có làng sói mới có thể đạt được tất cả những gì mà mình muốn. Đường Long không nói, mà là nhìn trong Chung Linh Cốc. Vào thôi, chỉ có giết vào trong đó mới có chỗ chu toàn. Tại miệng cốc này, nếu bị người ta ngăn trở, thì tiến vào không được, mà lùi cũng không xong. Nói xong, liền đi trước dẫn đường. Đường Phong nhặt hoàng ca kiếm từ dưới đất lên, đưa cho Đường Điểm Điểm rồi nói. Hít sâu một hơi sẽ cảm thấy khá hơn. Đường Điểm Điểm ngoan ngoãn gật đầu. Vọt vào trong cốc, âm thanh chiến đấu cùng với tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của người chết, đến bây giờ vẫn vang lên bên tai không dừng. Hầu như mỗi bước đi là có thể thấy được thi thể vắt ngang ngay tại trước mặt. Tuy nhiên, trong lòng bốn người cũng cảm thấy vui mừng. Là những người chết này đều là người của Chung gia, có rất ít đệ tử của Đường gia. Bốn phía toát lên một vài làn sóng cường khí hung mạnh, trong đó có một luồng mạnh liệt từ phía tây nam. Không cần đoán, đó chính là nơi các cao thủ linh giai đại chiến. Lần này toàn bộ bốn vị linh giai của Đường gia đều tham gia, chính là để kiềm chế linh giai của Chung gia, không để cho các cao thủ linh giai bọn chúng liên thủ chiến đấu. Đường Long cũng nhanh trí, mang theo 3 người Tả Xung Hữu Đồ, căn bản không đến chỗ có nhiều người, mà tìm nơi ít người để đến. Bởi vì hắn biết, trong lúc hai đại gia tộc đại chiến, 4 người bọn tạo được một tầm ảnh hưởng rất nhỏ bé, có khi còn chết một cách vô nghĩa, không bằng nhân cơ hội này âm thầm giấu mặt, gặp tên nào giết tên đó, dần dần làm giảm sức chiến đấu của Chung gia. Chung Linh Cốc này rất lớn, núi vây quanh 4 phía, toàn bộ Chung gia nằm bên trong sơn cốc này. Bên trong sơn cốc đầy chim hoa thơm, vốn cũng là một nơi ưu tịnh, nhưng Đường gia tối nay lại đem mùi máu tanh và giết chóc tới. Đường Duệ và Đường Ngạo không phải không biết, một hành động thiếu suy nghĩ sẽ mang đến tổn thất cho gia tộc, sẽ có rất nhiều đệ tử của gia tộc bởi vậy mà chết. Nhưng giang hồ chính là như vậy. Người chém ta một đao, ta cũng đâm người một kiếm, ân thù khoái ý. Lần này, Đường gia nếu như còn lùi bước, thì sẽ càng bị Chung gia khinh thường. Vì vinh quang của gia tộc, cho dù hy sinh tính mệnh không ít đệ tử, thì cũng phải làm cho Chung gia tổn thất nặng. Di chuyển trong cốc khoảng chừng một canh giờ, số đệ tử chết trong tay đám người Đường Phong đã đạt từ 5 đến hơn 10 người. Trong đó chỉ có 7-8 thiên giai, còn lại tất cả đều là dưới thiên giai. Cái gì mà địa giai, huyền giai, đừng phải Đường Phong chỉ có chết. Hầu hết những người này đều bị Đường Long và Đường Tử Thư đánh chết. Đường Phong khai triển vừa phải, chỉ lấy thực lực chiến đấu của người vốn tu luyện đến cảnh giới thiên giai hạ phẩm. Cho nên số người bị giết cũng không nhiều lắm. Đáng để nhắc tới chính là Đường Điềm Điềm. Ngay khi liên tiếp giết 3 người, Đường Điềm Điềm dường như cũng đã dần dần thích ứng. Mặc dù trong lúc chiến đấu có chút nương tay, nhưng đã không còn sự khủng hoảng thất thố như lần đầu tiên. Nàng rất nhanh, đã thành thục. Đây là một tin tức tốt. Dọc đường đi, ngược lại cũng đụng phải không ít đệ tử. Đang đấu với các đệ tử Đường gia, Đường Long biết họ là tự ý rời khỏi bảo, cho nên cũng không dám tiến ra nhận người. Mỗi khi đụng phải đều luôn tránh ra xa. Đường Phong đi bọc sau, cũng thỉnh thoảng rút ra vài âm khí cường tâm lực, lén lén giết một vài cao thủ Chung gia, giảm bớt áp lực cho đệ tử Đường gia. Những âm khí kim loại này sắc bén không gì sánh bằng. Mặc dù đệ tử Chung gia có cường khí hộ thân, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được. Chiến đấu cho tới bây giờ, sự tự thương của đệ tử Đường gia dần dần tăng thêm. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Chung gia. Hơn 200 người mặc dù có thực lực không nhỏ, nhưng với sự chống lại của Chung gia mà nói, đệ tử Đường gia cũng không dễ dàng chiếm được vị ngọt. Đi về đằng trước một hồi, một tiếng thét thảm thiết từ bên kia vang vọng tới. Đường Tử Thư biến sắc nói. Là tiếng của Đường Kham. Đường Tử Thư biết rất nhiều người Đường gia, có không ít quan hệ tốt. Đường Kham kia cũng là một đệ tử trẻ tuổi, nhưng chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi, cũng được gọi là đệ tử phân gia. Cho nên vừa nghe âm thanh kia, Đường Tử Thư liền biết là ai. Cứu người. Đường Long rất dứt khoát, bay thẳng đến phía bên kia. Nhìn lại nơi phát ra âm thanh truyền đến, lửa giận của 4 người lập tức bùng lên. Ở đây, hẳn là đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Mấy thi thể nằm la liệt trên mặt đất, nhưng từ cách ăn mặc có thể nhận ra, cũng có nhiều là đệ tử Đường gia đạt tới 4 người. Trong đó cũng có Đường Kham vừa kêu thảm thiết ở trong đó. Lúc này, chỉ còn lại một đệ tử Đường gia đang tận lực chống đỡ. Đệ tử Đường gia này hẳn là đồng lứa của Đường Đình Thiên. Thực lực cũng có cảnh giới thiền giai trung phẩm. Chỉ là đối thủ của hắn có tới 3 người, hơn nữa trong đó có 2 tên là thiền giai thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên nhóm người Đường Phong đụng phải thiền giai thượng phẩm. Tuy cao thủ Chung gia không nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng là cao thủ. Chung quy cũng có một vài thiền giai trung phẩm, thiền giai hạ phẩm, thậm chí còn tồn tại khá nhiều địa giai, huyền giai. Hơn nữa những người này còn là nhiều nhất. Nhóm người thiền giai hạ phẩm này chẳng qua chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến mà thôi. Lấy một, chọi sáu, thực lực càng chênh lệch lớn, đệ tử Đường gia này đâu còn sức đánh trả. Hơn thế giờ phút này, hắn đã bị thương đầy mình, cả người nhuốm đầy máu. Trông thấy hắn sẽ bị đối thủ đánh ngã như lưỡi kiếm, Đường Long nổi giận gầm lên một tiếng phi thân nhào tới. Thời khắc mấu chốt, Đường Phong cũng không dám giấu thực lực, lật cổ tay, một phi đao phóng ra một ánh đao sáng loáng. Lúc đường kiếm chỉ còn đệ tử Đường gia khoảng vài tấc, thì đúng lúc tiếng đao phát ra đinh một tiếng, chạm vào trường kiếm. Lần này, Đường Phong căn bản không nương tay. Trường kiếm gãy làm 2 đoạn, khó khăn lắm mới cứu được một mạng của đệ tử Đường gia. Đường Phong và Đường Long cùng ra tay. 6 người đối phương cũng nhanh chóng phản ứng lại, bỏ lại đệ tử Đường gia bị thương, đồng loạt xông tới giết họ. Đường Long và Đường Tử Thư là 2 thiên giai thượng phẩm. Dĩ nhiên là bụng làm già chịu, ngàn hai thiên giai thượng phẩm, nhưng dù vậy, Chung gia còn 4 tên. 4 tên này trong đó có 1 thiên giai trung phẩm, 3 thiên giai hạ phẩm. Đường Điềm Điềm cắn chặt răng, giờ hoàng ca kiếm lên, vung một chiêu, vậy một trong 4 người đó là thiên giai trung phẩm dưới kiếm thế. Còn sót lại 3 tên, vốn định giúp huynh đệ mình một tay, nhanh chóng giải quyết, chưa kịp để họ kịp thời hồi phục tinh thần. Đường Phong đã vọt tới trước mặt họ.

giết chúng hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng lần này thì không phải vậy. Lần này đụng đầu tới 6 địch nhân, trong đó có 2 tên thiên giai thượng phẩm, 1 thiên giai trung phẩm, 3 thiên giai hạ phẩm. So sánh về thực lực tuyệt đối, đối phương chắc chắn chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng lại bị Đường Gia bên này giết chết không còn một tên. Vinh quang này, Đường Long và Đường Tử Thư sao không kích động được? Họ cũng chỉ mới gần 30 thôi, dù không được coi là trẻ trung, nhưng tràn đầy nhiệt huyết cũng sẽ bị kích động. Nếu không nói như vậy, họ cũng không mạo hiểm tới Chung Linh Cốc để mà làm gì. À, thập thất đệ, nó đã chết rồi. Trong lúc hai người đang hưng phấn vô cùng, thì nghe Đường Điểm Điểm khóc sướt mướt, mất hồn mất vía truyền tới. Ai nói là ta chết rồi? Đường Phong giống như quỷ toàn thân đầy máu xông tới, dọa cho Đường Điểm Điểm sợ tới mức hét lên một tiếng. Lục tỷ à, đừng có nguyện rủa như vậy chứ. Đường Điểm Điểm kinh ngạc nhìn Đường Phong một lát, đột nhiên vọt tới cầm Hoang Ca kiếm đánh hắn một trận. Thập thất đệ à, nghĩ hư quá đi. Nếu chưa chết, tại sao lại nói những lời như vậy chứ? Làm hại người ta còn tưởng rằng... Ta cũng bị người đánh cho thành như vậy. Chuyện còn lại phải dựa vào các người thôi. Đường Phong khoe toàn thân đầy máu ra, bỗng chốc dọa cho Đường Điểm Điểm đứng ngay người ra. Đường Tử Thư khẩn trương nói. Thập thất đệ, người không sao chứ? Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Đường Phong khoát tay một cái, thật ra hắn chẳng bị thương một chút nào. Thập thất đệ, quả nhiên có bản lĩnh. Dám một đấu ba, nhị ca thật bội phục. Đường Long quan sát cả người Đường Phong một lượt, không khỏi có chút vui mừng. Hắn tự cho mình tại thời gian đối với mấy thiên giai hạ phẩm này, tuyệt đối cũng không có trình độ đó được. Nếu như huynh sống ở thế tục 18 năm, thì cũng có thể làm được. Đường Phong nghiêm túc nói. Nơi này không thể ở lâu, hay là rời đi trước đi. Được rồi, người vừa được chúng ta cứu kia cũng mau theo cùng đi. Đường Tử Thư quay đầu nhìn về phía bên kia. Chúng ta đã tới muộn rồi, hắn không thể sống sót. Đường Phong thở dài, thần sắc mọi người không khỏi buồn bã. Nhưng đệ tử Đường gia này chết ở đây, nhất định hài cốt cũng không còn. Người của Chung gia sau chuyện này nhất định xử lý hết thi thể của bọn họ. Sau khi chết cũng không còn chỗ chôn thân, không thể ngờ là chuyện vô cùng đau xót. Đi thôi. Đường Long ổn định tinh thần dẫn đường đi về phía trước. Đường Phong đi sau cùng, đưa tay lên trán hai tên thiên giai thượng phẩm đã chết kia lau một nhát, cô đọng âm hồn của bọn họ. Không bao lâu, bốn người tìm được một phòng bí mật ẩn nấp. Trận chiến này, trừ Đường Phong ra, ai cũng đều tiêu hao khá nhiều sức lực. Tại một nơi tràn đầy sát khí trong Chung Linh Cốc này, dĩ nhiên là cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, tịnh dưỡng là tốt nhất. Cũng may, Đường gia vốn là gia tộc linh giai, tất nhiên là luyện ra được không ít đan dược. Mỗi người ăn vào một viên rồi bắt đầu ngồi xuống đà tọa. Đường Phong vừa ngồi xuống đã xem xét lại manh mối. Chung gia bây giờ có rất nhiều cao thủ, đại khái toàn bộ đã bị Đường gia kềm chế. Đây cũng là nguyên nhân bốn người chính mình có thể làm mưa làm gió ở Chung Linh Cốc như vậy. Số còn lại của Chung gia, mặc dù thực lực có chút mạnh, nhưng dù sao chỉ là số ít. Bốn người mình xông loạn vào Chung Linh Cốc, vận khí tốt sẽ không đụng phải một đám cao thủ nào. Từ lúc đó trừ mình ra, thì e rằng không ai có thể thoát được. Hơn nữa, lần này mạo hiểm tới Chung Linh Cốc, chẳng lẽ chỉ vì giết mấy con mèo nhỏ, tôm nhỏ này hay sao? Đệ tử Đường gia cùng chết khá nhiều, nếu không làm chuyện kinh động trời đất, thì thật sự có lỗi với mấy huynh đệ tỷ muội đã chết rồi. Chính vì có những suy nghĩ này, nên Đường Phong mới sớm cô đọng âm hồn của hai tên cao thủ thiên giai thượng phẩm. Bọn họ vốn là thiên giai thượng phẩm, chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện mà đệ tử Chung gia bình thường không thể biết. Chẳng hạn như bí tịch của Chung gia giấu chỗ nào, linh đơn dược liệu Chung gia cất ở đâu. Những thứ này đều là tiền vốn sinh tồn chính của một gia tộc. Nếu như những thứ này bị hủy đi, tổn thất Chung gia có thể khá lớn. Kiểm tra trí nhớ hai người này một chút, không những Đường Phong tìm được tin tức mình cần, mà còn biết thêm một chút chuyện tương đối quan trọng khác. Điều này có vẻ khá thú vị rồi. Nếu có thể làm được như vậy, Chung gia lần này bị thương vong lớn, trong vòng 10 năm không thể nào khôi phục được. Nửa canh giờ sau, nhóm Đường Long mới lần lượt mở mắt ra, hầu như đã trở lại bình thường. Vừa rồi giết chết hai tên cao thủ thiên giai thượng phẩm, Đường Long và Đường Tử Thư đều nhiệt tình bốc cao, hận không thể tiếp tục được tham gia chiến đấu thêm, giết chết nhiều kẻ địch hơn. Được rồi, ra ngoài thôi. Qua 2 canh giờ nữa, trời đã sắp sáng rồi. Tới lúc đó phải rút lui, còn muốn giết cũng không giết được. Đường Long nói. Chờ chút. Đường Phong bảo. Nhị ca, Tam ca, hai người nghĩ chúng ta làm vậy có hậu quả gì hay không? Đường Long cau mày. Ý của thập thất đệ là gì? Đệ sợ rồi sao? Nếu sợ thì giờ có thể đi. Vì huynh tuyệt đối không ngăn ngươi. Không. Đường Phong không để ý, cười mỉm nói. Tiểu đệ không sợ. Ta chỉ nghĩ dựa vào bốn chúng ta cũng không thể giết được nhiều đệ tử Chung gia. Hơn nửa đêm qua cũng chỉ giết được vài cao thủ chân chính mà thôi. Số còn lại đều là bọn địa giai, huyền giai hạ phẩm. Có chết nhiều hơn thì Chung gia cũng chẳng thiệt hại gì. Hơn nữa cứ đi lại như vậy còn rất nguy hiểm. Một khi bị bọn cao thủ để mắt tới, chúng ta ai cũng không thể rời đi. Đường Long ta đã giết nhiều tên như vậy rồi. Cho dù đêm nay chết ở đây cũng không hối hận. Đường Từ Thư trầm ngâm nói. Vậy thập thất đệ có diệu kế gì hay không? Diệu kế thì không dám nói. Nhưng ta nghĩ tới một người có cách có thể làm cho Chung gia thiệt hại nặng nề. Đường Phong khẽ cười. Ai? Nói nhanh chút xem. Đường Từ Thư bỗng chốc thấy hứng thú. Còn Đường Long thì trầm mặc, cứ lặng lẽ nhìn Đường Phong. Nhị ca, Tam ca, ta hỏi thử hai người. Hiện tại đối với gia tộc trong Liên Mạch chi địa thì cái gì là quý giá nhất? Đường Phong hỏi. Đường Long nhướng mày. Linh đan, diệu dược, thiên tài địa bảo, thần linh lợi khí hay sao? Đường Phong lắc đầu. Đường Tử Thư nói. Linh thạch sao? Mới đúng một nửa thôi, còn chưa nói tới điểm quan trọng. Đường Phong lại lắc đầu. Ta biết. Đường Điềm Điềm giơ một cánh tay trắng nhỏ bé lên. Hiện giờ trước mắt đối với các gia tộc lớn mà nói thì quý giá nhất không phải gì khác mà là những người như chúng ta, có đúng hay không? Đường Phong quan sát trên dưới nàng một lượt, gật đầu nói. Không ngờ Lục Tỷ lại thông minh như vậy, một chút liền hiểu ra. Đường Điềm Điềm tự dưng đắc ý. Nghĩ ta rất thông minh đó. Đường Long cũng không phản đối chút nào. Có ý gì? Thập thất đệ có chuyện gì cứ nói thẳng đi, vòng vèo vậy làm người ta rất khó chịu. Đường Phong cười khẽ nói. Lục Tỷ nói đúng. Trước mắt, hiện nay thứ cực kỳ quý giá của các gia tộc lớn chính là những người như chúng ta, là những người 3 tháng sau được chọn tham gia tỷ thí gia tộc. Gia tộc đại tỷ thí 10 năm một lần. Các gia tộc lớn chỉ cho phép các đệ tử trẻ tuổi lên võ đài, mà số lượng đệ tử trẻ tuổi cũng có hạn. Cứ nhìn Đường gia chúng ta thì biết, đệ tử thiên giai thượng phẩm cũng chỉ có 4 người các ngươi mà thôi. Trong đó Tam ca hôm qua mới được thăng cấp. Chung gia mặc dù mạnh hơn so với Đường gia, nhưng số lượng đếm được cũng không nhiều. Các người nói xem, nếu như chúng ta đánh chết những người được chọn 3 tháng sau tham gia đại tỷ thí gia tộc, vậy Chung gia 3 tháng sau trong cuộc tỷ thí gia tộc sẽ như thế nào? Mắt Đường Long và Đường Từ Thư sáng ngời. Mặt Đường Từ Thư đã hiện ra vẻ vui sướng. Nếu chúng đều bị giết chết hết, vậy Chung gia chẳng còn ai dùng được. Lúc đó ở tỷ thế gia tộc, Chung gia sẽ tuyệt đối bất lợi. Trong vòng 10 năm, bọn chúng cũng đừng nghĩ tới chuyện phát triển. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không có đường lùi. Mưu kế thâm độc của thật thất đệ cực hay. Hay lắm, hay lắm. Đường Long cứ khen ngợi không dứt. Ta có ý kiến này. Đường Điềm Điềm lại giơ tay. Mặc dù chúng ta muốn làm như vậy, nhưng chúng ta không biết bọn chúng là ai, đang ở chỗ nào mà. Nghe Đường Điềm Điềm nói như vậy, Đường Long và Đường Từ Thư chớp mắt đã im lặng. Đúng như vậy, dù họ muốn làm thế, nhưng cũng phải biết những người này là ai, hiện giờ đang ở chỗ nào. Đường Phong đã tính toán trước, mở miệng nói. Ta biết ở đâu, vừa rồi ta đấu với 3 tên. Tên cuối cùng vì muốn giữ tính mệnh, nên đã nói ra bí mật cho ta biết. Cỡ này cũng quá gượng ép đi, nhưng trừ Hưng phấn ra, 3 người cũng không hoài nghi gì nhiều. Đường Phong tiếp tục nói. 5 người Chung gia được chọn tham chiến, tất cả vốn đều là thiên gia thượng phẩm. Chỉ có 1 tên là Chung Minh đã bị giết chết rồi. À, mà còn bị ta giết chết. Còn có 1 nữ nhân tên Chung Lộ. Trong số này, 2 người có thực lực cao nhất. Nhưng tối qua, Chung Lộ đi thi hành nhiệm vụ ở Đường gia thất bại. Khi trở về, đã bị các trưởng lão Chung gia cấm bế. Ở đó có các cơ quan phức tạp, không thể xông vào, nên giờ chỉ còn sót lại 3 tên thiên giai thượng phẩm, toàn bộ đều ở sau Trùng Linh Cốc. Mặc dù 3 người này là thiên giai thượng phẩm, nhưng bọn họ hiện tại thực sự quá mức quan trọng, mà Đường gia tối nay tập kích, cao thủ Trung gia không dám để bọn họ tham chiến, chỉ để bọn họ nấp sau cốc. Nhiều người chiến đấu hỗn loạn, sơ ý cũng bị giết chết hết. Trung gia đã chết Trung Minh rồi, dĩ nhiên không thể nào mạo hiểm thêm. Hơn nữa, theo ta được biết, sau Trung Linh Cốc cũng chính là nơi cất giấu bí tịch, linh đan diệu dược và linh thạch của Trung gia. Đường Phong lại một lần nữa kích động niềm phấn khởi trong lòng mọi người. Vậy thì còn chờ gì? Sắc mặt Đường Long bị kích động ửng hồng, đứng bật dậy. Chúng ta cứ vào cốc đã, giết chết 3 tên kia, cướp toàn bộ báu vật, tài sản của Trung gia, sau đó phóng hỏa đốt sạch chỗ đó là được. Nếu như kế hoạch này thành công, 4 người sẽ có công lớn nhất trong Đường gia. Đệ tử Đường gia dù có giết nhiều người đi chăng nữa, cũng không sánh được công lao của bọn họ. Hơn nữa ở đó còn có linh thạch, cướp được hơn 10 khối thì phát tài rồi, là còn cả linh đan diệu dược và bí kíp võ công. Đường Phong cười khổ nói, dì ca đừng có kích động, nơi này cách sau cốc khoảng hơn 10 dặm, chúng ta cứ như vậy cũng không thể đi được. Ta cảm thấy chúng ta vẫn cứ mặc trang phục như trước đi, giả làm đệ tử Trung gia mới ổn. Thập thất đệ, nó có lý. Đường Tử Thư nghe vậy gật đầu liên tục, hưng phấn nói, vậy tất cả cứ nghe theo thập thất đệ đi, tối nay sẽ không dính dáng đến việc biểu quyết giữa chúng ta. Đường Long cũng không có ý kiến, mặc dù trước đó hắn vẫn muộn mực nhằm vào Đường Phong, nhưng trận chiến vừa rồi Đường Phong đã chứng minh thực lực tuyệt vời của mình. Hơn nữa kế hoạch hay lần này đều do chính Đường Phong nói ra, tất nhiên dựa vào hắn bảo đâu là đánh đó rồi. Muốn giả dạng đệ tử Trung gia thì không khó, đi một vòng giết chết bài đệ tử Trung gia thực lực không cao, thay quần áo của mấy tên đệ tử Trung gia này, đưa tay ra trong đêm tối cũng nhìn không thấy năm ngón. Chỉ cần không thấy gần quan sát thì người đằng trước cũng khó nhìn thấy diện mạo thật của mấy người. Hơn nữa đệ tử Trung gia nhiều như vậy, không có ai nhớ kỹ vóc dáng. Dù cho có người tới kiểm tra thì chỉ cần dựa vào vài người cũng có thể ứng phó được. Đối với Đường Phong mà nói, điều này cũng không khó. Hắn vừa ở trong trí nhớ của 2 tên thiên giai thượng phẩm mà tra xét được không ít tên họ của đệ tử Trung gia. Hơn nữa, hắn còn có đòn sát thủ của mình. Loại việc làm cho hỗn loạn này, hắn tương đối chuyên nghiệp. Chương 604. Bỏ qua việc biểu quyết. Tất cả đã chuẩn bị xong, Đường Phong nhìn 3 người rồi nói. Chờ sốt ruột, cứ coi như đây là Đường gia. Mọi người càng sốt ruột là càng dễ lộ ra chân tướng. Nếu có người hỏi đến thì để ta ứng phó. Mọi người chưa có mở miệng. 3 người đồng loạt gật đầu. Đường Tử Thư và Đường Long thì không sao, gặp nguy không sợ, sắc mặt bình thường. Duy chỉ có Đường Điểm Điểm thì lại có chút lo lắng, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống trận. Đường Phong nhìn sâu vào nàng một cái, làm Đường Điểm Điểm cúi thấp đầu. Một lát, sẽ quen thôi. Đường Phong cũng không làm khó nàng, loại trường hợp này càng nói thì áp lực của nàng sẽ càng lớn. Cứ để vậy tự nhiên là được rồi, rồi gật đầu nói. Vậy thì đi thôi. 4 người tự giác từ trong phòng đi ra, mặc quần áo đệ tử Trung gia, cứ đi đi lại lại trong Trung Linh Cốc, giả vờ tìm người Đường gia, rồi tiến sát gần sau cốc. Đường Phong đi đằng trước, chỉ để lại bóng lưng cho 3 người theo sau. Chẳng bao lâu, đằng trước chạm vào một nhóm đệ tử Trung gia. Số lượng những đệ tử này không ít, chừng khoảng hơn 30 người. Đi đầu là một người tu vi thiên giai hạ phẩm, số còn lại đều là địa giai. Muốn tránh cũng không thể tránh được rồi, nếu lúc này tránh né có thể khiến đối phương nghi ngờ. Đường Long và Đường Tử Thư âm thầm vận cương khí hộ thân, nếu như bị phát hiện thì sẽ đại khai sát giới. Khi đôi bên đến cách nhau khoảng chừng 30 trượng, đối phương cũng cảnh giác hẳn lên. Hơn 30 người này bỗng đi chậm lại hoặc dừng bước, thần thức hoặc mạnh hoặc yếu đều quét nhanh qua trên nhóm người Đường Phong. Không chờ chúng mở miệng, Đường Phong đã lên tiếng trước. Người nào? Đồng thời truyền âm tới Đường Long và Đường Tử Thư. Cứ chờ ở đây, đừng đi tới. Nhóm Đường Long nói gì nghe nấy, lập tức dừng bước. Chỉ là 2 người thoáng nhìn nhau, vẻ khó hiểu, vì thanh âm Đường Phong vừa nói vừa rồi, rõ ràng đã thay đổi, giống giọng của một trung niên khoảng 40. Tên đi đầu đối diện là thiên giai hạ phẩm, đáp nhanh. Ta là Chung Phục, là Tam Thúc. Ta đây. Đường Phong tiến đến phía trước để đối phương nhìn rõ mình. Tên đệ tử Chung gia thiên giai hạ phẩm là Chung Phục kia thở phào. Đúng là Tam Thúc rồi. Tam Thúc, người bị thương sao? Đường Phong hơi gật đầu không nói, tay chỉ hướng bên kia nói. Bên đó có nhiều đệ tử bị thương, các người đi xem như thế nào. Nếu được thì nên hỗ trợ cho cẩn thận. Chung Phục không dám do dự, đáp nhanh rồi dẫn 30 người vội vàng chạy ra ngoài cốc trốn. Nguy cơ được giải trừ, mắt Đường Long và Đường Tử Thư loé sáng không thể tin được. Vì họ mới vừa rồi rõ ràng thấy Đường Phong và Chung Thục đứng đối diện nhau. Sao đối phương lại nhận lầm người? Nhưng thực tế người nọ lại gọi Đường Phong là Tam Thúc. Hơn được nói gì cũng nghe, không hoài nghi chút nào. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đi thôi. Đường Phong quay đầu nói với ba người, lại khôi phục giọng nói vốn có. Đường Long lẹn lên phía trước, nghiêng đầu nhìn Đường Phong, nghi ngờ hỏi. Sao để làm được như vậy? Sắc mặt Đường Phong ngưng lại, nhìn phía trước nói. Lại có người tới rồi, mọi người lùi ra sau. Đường Long đành phải sờ mũi, lùi lại sau vài bước. Hắn biết thập thất đệ của mình nhất định không muốn nói rõ chân tướng với mình rồi. Ai mà chẳng có bí mật của bản thân chứ. Dù Đường Long không hiểu được thập thất đệ làm sao đạt được tới trình độ đó, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, không hiểu có phải hắn đã dùng ảo thuật gì hay không. Với năng lực dị dạng loạn chân, nếu Đường Long không biểu diễn ngay trước mặt mọi người thì e rằng chẳng ai tin. Dù sao thì tất cả đều khó mà tưởng được. Hơn nữa Đường Phong và nhóm người Đường Long còn chưa đạt tới trình độ lão luyện như vậy. Biết những bí mật này của Đường Phong, không người nào không phải là người thân cận nhất, tín nhiệm nhất của hắn. Mà Đường Phong lúc này lại phát huy âm hồn thực lực già già che mắt. Chính là một trong hai âm hồn thiên giai thượng phẩm ngưng luyện ra. Tên là Chung Chính Dương, là lão tam trong đợt thứ nhất, cho nên mới được Chung Phục gọi là Tam Thúc. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ đi thẳng tới sau cốc sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. Làm không tốt còn bị mọi người phát hiện ra. Nhưng quỷ dị ở chỗ là dưới sự hướng dẫn của Đường Phong. Mỗi lần gặp nguy hiểm chồng chất, đụng phải người Chung gia đều không làm khó bọn họ. Ngược lại còn rất cung kính với Đường Phong. Tự như Đường Phong thực sự có địa vị gì xuất sắc ở Chung gia vậy. Toàn bộ đầu toàn sương mù, Đường Long và Đường Tử Thư cũng cảm thấy thế giới này thật là khó lý giải. Đường Điểm Điểm chỉ là một người có tâm tư đơn thuần, tuy cũng hiếu kỳ nhưng lại không hỏi gì. Gặp vài lần người Chung gia, nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau một nén nhang, mọi người dễ dàng chạy tới phía sau Chung Linh Cốc. Đến nơi này thì đã cách xa chiến trường của Đường gia và Chung gia. Tiếng chém giết bên tai cũng dần dần nhỏ đi. Trong không khí cơ bản không còn mùi máu tanh, chỉ còn mùi hoa tiếng chim hót thoang thoảng trong gió. Diện tích sau cốc cũng không lớn, nhưng địa vị của nơi này trong lòng người Chung gia lại không thể so được. Nguyên nhân không gì khác, nơi này chính là cấm địa của Chung gia. Chỉ có người có nhân tài, địa vị cao trong gia tộc mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa Chung gia chiếm thiên thời địa lợi, linh khí trong cốc rất tràn đầy. Phía sau cốc còn mở vài mẫu dược viên, trồng rất nhiều dược liệu, mà hầu hết đều là những thảo dược quý giá. Đường gia có tinh thần thiên nguyên quả, tự nhiên Chung gia cũng có nội tình của chính mình. Lúc bình thường, nơi này bảo vệ rất nghiêm ngặt, cao thủ bình thường cơ bản là không cách nào qua được. Nhưng tối nay, đội nhân mã Đường gia đột kích, hầu hết nhóm thủ vệ đều đã đi hỗ trợ tiêu trừ người của Đường gia, chỉ còn lại 4 cao thủ thiên giai trung phẩm. Nếu như không đụng phải nhóm người Đường Phong, thì coi như nơi này tuyệt đối không có vấn đề gì. Tuy người Đường gia có 200, nhưng đều bị các cao thủ Chung gia kiềm chế, cơ bản không còn ai có bản lãnh tới nơi đây. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù có đệ tử Đường gia áp sát tới đây, thì 4 thủ vệ thiên giai trung phẩm này cũng không ngồi yên. Vào tới sau cốc, Đường Phong không dừng lại, tiếp tục dẫn mọi người đi sâu vào trong. Lúc tới đường tắt, thì đến dược viên, thì truyền âm cho 3 người. Đợi lúc nữa thì cướp sạch tất cả mọi thứ, kể cả một cọng lông cũng không được lưu lại. Đường Tử Thư hạ giọng gật đầu. Đề nghị của thập thất đệ rất đồng ý ta. Đồ của Cửu gia không lấy sạch không được. Nếu không phải còn có chuyện quan trọng phải làm, bọn họ đã sớm cướp sạch dược viên rồi. Chẳng bao lâu, mấy người đã vào sâu trong hầu cốc. càng đi vào sâu phía trước thì là vách đá, cơ bản không có đường đi. Mà Chung Gia đã mở một sơn động bên dưới vách đá, dùng để cất giấu tài phú suốt bao nhiêu năm qua của Chung Gia. Mà ba tên đệ tử Chung Gia tham gia tỷ thế gia tộc 3 tháng sau, đang trú tạm bên trong sơn động trước mặt. Ngoài sơn động có 4 người đứng cầm kiếm, như thần canh cửa nơi đây. 4 người này chính là số thủ vệ còn lại tối nay. Người nào cũng đều có cảnh giới thiên giai trung phẩm. Nhất thiết phải một kích giết chết, nếu không sẽ rút dây động rừng. Đường Phong vừa thong dong đi về phía trước, vừa dặn dò 3 người đằng sau. Nhóm Đường Long không cần ra hiệu cùng gật đầu. Không đợi Đường Phong tới gần, thủ vệ bên kia đã quát lên. Tên kia, dừng lại, hãy xưng tên ra. Đường Phong giả vờ, lấy giả làm thật, vừa đi tới trước, vừa lên tiếng. Trung Chính Dương, được lệnh của gia chủ tới tang viện sau cốc. 4 thủ vệ này cũng không phải dễ lừa. Nghe Đường Phong nói như vậy, một trong những người đó nói liền. Nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được mệnh lệnh tiếp viện nào, cũng không có chi viện. Tạm thúc, người đây là... Đường Phong khẽ cười nói. Gia chủ cũng chỉ là tạm thời nảy ra ý. Đường gia lần này tới thế ảo ạt, sau cốc chỉ dựa vào 4 người các ngươi cũng không ổn lắm, nên mới cho chúng ta tới giúp một tay. À, làm phiền tam thúc rồi. Sau khi người này nhìn rõ dung mạo của Đường Phong mới yên tâm, nhìn lướt qua 3 người đằng sau Đường Phong. Do sắc trời tối nên cũng không thấy rõ lắm. Định quan sát kỹ một chút thì đã thấy ngực đau nhói. Cúi đầu nhìn lại thì đã bị một thanh trường kiếm xuyên qua, đâm vào tận tim. Ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong, kinh ngạc hỏi. Tạm thúc, người. Đường Phong động thủ trong chớp mắt, 3 người Đường Long cùng ra tay. Đúng lúc, 4 tên này đều bị Đường Phong gây chú ý, là mới buông lỏng cảnh giác, cơ bản không nghĩ đến Tam Thúc sẽ dẫn người tới giết mình. Đường Long và Đường Tử Thư cũng không phải đợi lâu. Đường Điềm Điềm sau một đêm trải qua chiến đấu, cũng quen chút máu tanh và chém giết, nên trong chớp mắt mấy tiếng phục phục phục vang lên. Toàn bộ 4 tên thủ vệ đã bị giết chết. Thủ đoạn của mấy người Đường gia rất nhanh gọn, cơ bản chưa cho bọn họ có thời gian kêu cứu. Mỗi người đỡ một thi thể, đánh nhẹ chúng ngã xuống. Đường Phong vùng tay. Đi. Tâm tình nhóm Đường Long hơi kích động, xông thẳng vào trong sơn động. Đoạn đường đi có chút nguy hiểm khôn cùng, nhưng sẽ tới ngay mục tiêu lần này rồi. Không phải bọn họ không kích động, chỉ cần giết chết mấy tên nấp trong sơn động này. 3 tháng sau, Chung Gia cũng không còn ai, chỉ có thất bại thảm hại trở về. Bên trong sơn động cách vài bước thì có đốt một cây đuốc, ánh lửa chập chờn, in bóng mấy người chợt ngắn chợt dài. Hơn nữa sơn động này cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào được. Nếu là nơi mà Chung Gia cất giữ của cải và báu vật, chắc chắn là để rời các loại cơ quan bậy rập. Tuy nhiên, Đường Phong ngưng luyện 2 âm hồn kia đã có tư cách biết những bí mật này của Chung Gia, cho nên những cơ quan bậy rập này đối với hắn mà nói, căn bản dường như không có tác dụng. Căn dặn 3 người đi theo bước chân mình. Đường Phong né trái, tránh phải, lúc nhanh lúc chậm, nhìn như không có quy luật, nhưng kỳ thực lại vô cùng cảnh giác. Ở chỗ này, chỉ hơi đi nhầm đường một chút là có thể dẫn tới phát động toàn bộ cơ quan then chốt bên trong sơn động. Lúc đó thì là như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đi không được bao lâu, cây đuốc 2 bên sườn sơn động cũng dần biến mất, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ của dạ Minh Châu. Đường Điềm Điềm thấy vui mừng, đang định đưa tay gỡ ra một viên xuống, thì bên tai đột nhiên vang lên truyền âm của Đường Phong. Đừng động vào. Đường Điềm Điềm như chạm phải điện, vội vàng rụt cánh tay nhỏ bé lại, khiếp sợ nhìn Đường Phong. Đường Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bất luận, vật gì ở đây cũng không thể động vào. Những viên dạ Minh Châu này chính là vì thu hút rất nhiều người, không biết mà muốn lấy. Một khi tỷ cầm một viên thì sẽ phát động cơ quan. Tới lúc đó, một đoàn long thạch ở bên ngoài sơn động sẽ hạ xuống, vây chặt chúng ta ở trong này. Đường Điềm Điềm hoảng sợ gật đầu. Nếu như không phải vừa rồi Đường Phong ngăn lại kịp thời, thì hậu quả kia thật không thể tưởng được. Bị nhốt kín trong sơn động này, ra không được mà vào cũng không xong. Chỉ còn nước chờ những cao thủ Chung Gia tới. 4 người tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Đi thôi. Đường Phong phất tay, tiếp tục đi về phía trước dẫn đường. Từ trạm canh gác tiến vào trong lòng sơn động, khoảng chừng một dặm đường. Cuối cùng, cũng tới trước một cửa đá, mà 3 người kia lại ẩn nấp tại trong thạch thất sau cửa đá. Xem tình hình mà hành động. Có cả ba tên này đều là thiên giai thượng phẩm, khó đối phó. Chờ ta đối phó một tên trước. Đường Phong truyền âm cho ba người. Thấy ba người gật đầu, lúc này mới đưa tay sang một khối đá bên cạnh cửa đá, ấn nhịp nhàng, không đồng nhất vài lần. Mỗi một lần ấn xuống, khối phiến đá này là bị đẩy hỏng xuống phía dưới, lại bật trở lại. Chuồng gia tại sơn động này tốn không ít tâm tư, thiết kế các cơ quan đều vô cùng có dụng ý. Những tấm cửa đá này đều dùng thạch huyền vũ thạch vô cùng cứng rắn tinh tế để chế tạo thành. Có thể chống được sự công kích của cao thủ thiên giai đỉnh phong mà không bị hỏng. Hơn nữa cửa đá này, một khi bị đóng, từ bên ngoài đánh không được, mở không ra. Chỉ có người bên trong mới có thể thông qua cơ quan mở cửa đá ra. Đường Phong vừa ấn vài cái, chính là ám hiệu điều động nội bộ người Chung gia. Người bên trong vừa nghe được âm thanh, chỉ cần đúng ám hiệu, đương nhiên sẽ mở cửa đá ra. Đợi sau một lát, một âm thanh lách cách truyền đến. Cửa đá từ từ mở ra, lộ ra bên trong là một gian thạch thất rộng. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của Dạ Minh Châu, có ba người đang chăm chú, nhìn ra bên ngoài cửa vách đá. Lúc nhìn thấy Đường Phong, sắc mặt hơi có chút dịu đi. Một người trong đó vội vàng mở miệng nói. Tam Thúc à, tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Đường Phong nhìn gã một chút, nghĩ thầm chính là ngươi rồi. Trên mặt tỏ ra buồn bã, ngoắc gã lại rồi nói. Trùng Lâm, ngươi ra đây. Tam Thúc có lời muốn nói với ngươi. Vừa thấy nét mặt đó của Đường Phong, thần sắc người được gọi là Trùng Lâm kia không khỏi khẩn trương, không do dự chút nào nuốt nước miếng nói. Tam Thúc à, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là phụ thần ta? Đường Phong đưa tay nắm bờ vai gã, âm trầm nói. Hài tử, phụ thần ngươi hắn... Ngươi thế nào? Trùng Lâm càng thêm sốt ruột, nhìn Đường Phong không chớp mắt. Hắn không sao, nhưng ngươi thì có đấy. Đường Phong gật đầu với gã một cái, cường khí trên tay bắn ra, trực tiếp rút nhập vào trong kinh mạch của gã ta, phòng bê yếu huyệt toàn thân. Phía sau hắn, Đường Long và Đường Tử Thư đồng thời ra tay. Đường Long lấy công lực của một thiên giai thượng phẩm, đánh một quyền vào trên đầu Trùng Lâm. Đường Tử Thư một cước, bay lên đá vào trên cổ Trùng Lâm. Hai tiếng rắc rắc vang lên cùng lúc, đầu Trùng Lâm chợt nhoáng mạnh lên, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Chương 605 Thành công. Giết! Đường Phong hét lạnh một tiếng, dẫn ba người vọt thẳng vào trong thạch thất, đưa tay đóng cửa thạch thất lại, đem hai người còn lại hoàn toàn chăn kín ở bên trong. Tạm Thúc à, ý người muốn thế nào? Hai người kia vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội vàng mở miệng hỏi. Người xem ta là ai? Đường Phong cười khẽ một tiếng, hai người mới nhìn kỹ lại, thấy rõ người này cơ bản không phải là Tam Thúc của mình, mà là một người trẻ tuổi xa lạ. Mình hoa mắt rồi, có đúng hay không? Mới vừa rồi rõ ràng là Tam Thúc đang cùng nói chuyện với đám người mình. Sao bỗng chốc đã thay hình đổi dạng rồi? Tuy nhiên lúc này, bọn họ cũng không có tâm tư lo lắng những chuyện này. Đối diện với bốn người trông như hung thần ác sát, bà nam một nữ tỏa sắc khí đằng đằng, ánh mắt nhìn mình tràn ngập tà ác với không có ý tốt. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết người nói chuyện với bọn họ là người khác, giận sói vào nhà, hiện tại muốn chạy cũng không thoát. Đường Long cũng lười khách sáo với bọn họ, nâng hai tay lên đánh thẳng móc sâu gáy một trong hai người đó. Sát chiêu liên tiếp nổi lên, bên trong thạch thất không lớn không nhỏ, bỗng chốc tràn đầy tiếng rít của cường khí. Đường Tử Thư cũng tìm tới một người khác, Đường Phong và Đường Điểm Điểm trong nháy mắt cũng gia nhập vào vòng chiến, hiệp trợ Đường Tử Thư đối phó với đối thủ của hắn. Lấy ba chọn một, đối phương tuy là thiên giai thượng phẩm, nhưng Đường Tử Thư cũng là thiên giai thượng phẩm. Hoàng ca kiếm trên tay Đường Điểm Điểm trên tay phát ra tiếng vang, bước thẳng vào đầu của đối phương, làm loạn tinh thần gã ta, làm cho chiêu thức của gã không thể phát được liên tục. Hơn nữa, còn tồn tại âm nhân Đường Phong này. Tuy hắn chỉ là thiên giai hạ phẩm, thế nhưng duệ kim khí và cương tâm lực vừa xuất ra, lực sát thương tăng mạnh, tức thì tay không tất sắc cũng có thể trong vòng mấy chiêu đánh tan cương khí hộ thân của đối phương. Nếu là bình thường, muốn giết chết một ca thủ thiên giai thượng phẩm rất khó, đấu không được thì chẳng lẽ không biết chạy hay sao? Thế nhưng hiện giờ người này căn bản không có chỗ nào để chạy, cửa đã bị đóng, gã đã trở thành cá nằm trong chậu. Hơn nữa thạch thất cũng không rộng lắm, di chuyển xoay vòng cũng khá hạn chế, tất cả mọi người không có cách nào phát huy được toàn bộ thực lực. Điều này lại làm Đường Phong được lợi, ám khí duệ kim khí liên tục phóng ra, khiến đối phương căn bản tránh không thể tránh. Chỉ sau hơn 10 chiêu, người này liền bị một thanh phi đao của Đường Phong đánh tan cường khí hộ thân, cắm vào trên thân thể. Gã kêu thảm lên đau đớn. Đường Tử Thư thừa cơ hội này, nắm cánh tay gã hùng hăng vặn một cái. Tiếng răng rắc truyền đến, cánh tay người này trong nháy mắt tê dại, bụi kiếm trên tay cũng rơi xuống mặt đất, kêu lên tiếng đình đan. Đường Điểm Điểm cũng không chùn bước, kẹp kiếm xông lên, kiếm phi kinh thiên, dứt khoát gọn nhẹ, chặt đứt cổ của đối phương. Các người rốt cuộc là ai? Người này trước khi chết cũng không hiểu, rốt cuộc là ai các bản lĩnh xông vào mật thất sau cốc của Chung gia? Người muốn mạng của các ngươi. Đường Tử Thư cười lạnh một cái, không dừng lại, trực tiếp xông thẳng tới một đối thủ khác đang quần đấu với Đường Long. Người này thấy đồng bạn đã chết, hơn nữa đối phương bất kể là số người hay thực lực, rõ ràng đều chiếm ưu thế, hơn nữa cũng không có đường trốn, đâu còn tâm tư chiến đấu. Lúc Đường Tử Thư xông tới, gã đã hoảng sợ hét to một tiếng. Đừng đánh, ta đầu hàng, thả mạng đi. Vừa nói vừa trốn đi vào một góc. Trong mắt Đường Long lóe lên tia khinh thường thật sâu. Tia khinh thường đó như kim châm đâm vào tâm đệ tử Chung gia. Nhưng lời đã nói ra miệng rồi, gã còn thu lại được sao? Người Chung gia đều là loại nhát gan, sợ chết thế này sao? Đường Long căn bản không lay động, cứ như cụ không khoan dung tấn công tới. Ngay cả Đường Điểm Điểm cũng phi nhổ gã không ngớt. Đường Điểm Điểm tự nghĩ, nếu mình bị người ta ép đến đường cùng, cũng sẽ không van xin, cùng lắm là chết thôi. Bốn người đánh một người, hơn nữa là đối thủ không còn ý chí chiến đấu. Cho dù là thiên giai thượng phẩm cũng rất nhanh bị xử lý. Chỉ chưa tới 10 phút nghỉ, người này sẽ chết dưới thiết quyền của Đường Long. Trước khi chết còn xin tha không ngớt. Trong thạch thất, tràn đầy mùi máu tanh không thoát ra được. Vô cùng gây mùi. Tuy nhiên, mấy người Đường gia đầy vẻ kích động. Đường Long và Đường Tử Thư nhìn nhau, không kìm được, phá lên cười tràn dài. Dù gì hai người bọn họ cũng biết đây là Chung gia, nên cô nén tiếng cười đến mức thấp nhất. Đường Điểm Điểm cùng thở hổn hển, tay vỗ vỗ ngực, không dám tin. Chúng ta làm được rồi, chúng ta thật sự làm được rồi. Dọc đường đi một mạch 10 dặm, lẹn vào mật thất sau Chung Linh Cốc. Lộm tóc không hao tổn gì, còn đánh chết 3 người Chung gia, được chọn tham chiến 3 tháng sau. Loại việc này nếu nói ra, sợ rằng sẽ không ai tin. Một gia tộc, nếu cả đệ tử tinh anh của mình mà bảo vệ không được, vậy thì còn mặt mũi gì? Một canh giờ trước, mấy người ở đây cũng chỉ là đột nhiên nảy lên ý tưởng mà thôi. Bất luận là Đường Long hay Đường Tử Thư, tuy rằng đối với đề nghị của Đường Phong cảm thấy hứng thú, cũng tham dự vào, thế nhưng cũng không ôm hy vọng nhiều. Bởi vì bọn họ biết, dọc đường đi này sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Thế nhưng một lúc lâu sau, kế hoạch thoạt nhìn hư vô mờ mịt kia đã trở thành hiện thực. Đáng giá! Đường Tử Thư hết sức kích động nói. Dù hiện giờ ta có chết ở nơi đây cũng rất đáng. 3 người Chung gia được chọn tham gia đã chết rồi. Ta xem bọn hắn 3 tháng sau sẽ làm sao. Cao thủ trẻ tuổi có số lượng cực kỳ hữu hạn. Chung gia có 5 người chọn tham chiến. Ngoài trừ Chung Lộ ra, toàn bộ đều chết hết. Dù bên trong Chung gia hùng hậu, chỉ sợ cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tìm được người có thực lực ngang bằng để bổ khuyết vào chỗ trống này. Bọn họ đại khái chỉ có thể tìm thiên giai trung phẩm để bổ sung vào. Tuy nhiên, những người này có thể làm được gì? Thiên giai trung phẩm tại đại tỷ thí gia tộc căn bản không thiếu. 3 tháng sau, đại tỷ thí gia tộc, thất bại của Chung gia giờ khắc này đã được định trước. Mà 4 người tại nơi đây, không thể nghi ngờ, chính là công thần lớn nhất của Đường gia. Chuyện này nếu nói ra, 4 người khẳng định sẽ được gia chủ khen ngợi, thậm chí đặc biệt thăng cấp cũng không phải là không có khả năng. Không nên vui mừng quá sớm. 3 người bọn họ kích động, chỉ có Đường Phong đầu óc bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm nắm chắc phần thắng, gần như là chỉ có mình. Đường Phong có thể đạt tới trình độ này rồi, hơn nữa càng ung dung hơn. Chúng ta quả thật giết chết người được chọn tham chiến của Chung gia. Nhưng đừng quên, mọi người cũng là người được chọn tham chiến của Đường gia. Nếu các người chết tại nơi đây, vậy tổn thất của Đường gia cũng không nhỏ. Bước tiếp theo, chúng ta phải an toàn rời khỏi Chung gia.